khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 17, liệu có thể chịu đựng được khảo nghiệm của nhân tính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn cố gắng chịu đựng đến giữa trưa. Gần đến giờ tan làm thì xin về trước. Anh nhất định phải về nhà ngâm mình trong nước đá. Nếu không thì buổi chiều e rằng sẽ không thể làm việc bình thường được. Trúc Trì Chu cùng đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Bọn họ vừa đặt khay cơm xuống bàn ăn bốn người. Niếp Tiểu Lan nhỏ giọng nói. Hôm nay có vẻ tâm trạng lão đại không tốt. Buổi trưa còn chưa tan làm đã đi ra ngoài một mình rồi. Nhìn ra rồi, Chu Dữ An nghiêng đầu sang hỏi Trúc Trì Chu bên cạnh. Cái vụ phát hành thêm cổ phiếu định hướng mà hai người hôm qua đi bàn. Có phải không suôn sẻ lắm không? Trúc Trì Chu lơ đãng nói. Cũng tạm, Lâm Vãn có phải tâm trạng không tốt hay không? Cậu không chắc chắn lắm. Nhưng trước khi Lâm Vãn đi, cậu nghe thấy Hứa Bình Xuyên hẹn Lâm Vãn tối nay ăn cơm bàn công việc. Lâm Vãn đồng ý rồi. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì. Ngành của bọn họ bàn chuyện trên bàn rượu là chuyện thường tình. Hẹn riêng ra gặp mặt kỳ thực cũng không có vấn đề gì lớn. Vốn dĩ Lâm Vãn cũng không phải là mỗi bữa tiệc đều dẫn cậu theo. Nhưng điều không bình thường là Lâm Vãn sau khi nhận điện thoại của Hứa Bình Xuyên liền rời đi. Lúc đi còn đang nghĩ để mình cài đặt trợ lý ảo trước. Cho nước vào bồn tắm sẵn. Cho nên là Lâm Vãn về nhà tắm rửa. Nhưng tại sao gặp Hứa Bình Xuyên lại phải về nhà tắm rửa trước? Trúc Trì Chu tin tưởng Lâm Vãn sẽ không làm chuyện gì bậy bạ. Nhưng cậu chính là không nhịn được mà liên tưởng nhiều thứ. Dù sao, Lâm Vãn chính là người có thể mặt mày nghiêm túc. Cùng cậu bàn chuyện công việc rất nghiêm chỉnh. Sau đó trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến việc muốn sờ cơ N, G, Ư. C của cậu. Công bằng mà nói, dáng người Hứa Bình Xuyên cũng được xem là đẹp. Nhìn là biết có cố ý tập luyện qua. Tuy rằng Trúc Trì Chu chưa từng nghe thấy tiếng lòng Lâm Vãn bày tỏ hứng thú với Hứa Bình Xuyên. Nhưng nhỡ như thì sao? Quan trọng hơn là Hứa Bình Xuyên rõ ràng như vậy có hảo cảm với Lâm Vãn. Cho dù Lâm Vãn không có ý định muốn sờ Hứa Bình Xuyên. Nhớ đâu Hứa Bình Xuyên chủ động cho Lâm Vãn sờ thì sao? Liệu Lâm Vãn có thể chịu đựng được khảo nghiệm của nhân tính hay không? Hơn nữa, rốt cuộc Lâm Vãn có phát hiện ra Hứa Bình Xuyên có ý với anh hay không? Nhìn anh ta như vậy, dường như ngoài công việc ra chẳng còn quan tâm gì khác. Anh ta không phải gay sao? Sao lại không có gay đơ? Trúc Trì Chu đều đã nhìn ra điểm bất thường rồi. Anh ta vậy mà chẳng có chút phản ứng nào. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại reo, là Trương Hằng Diễn gọi tới. Trúc Trì Chu đặt đũa xuống, đi ra ngoài hành lang nhà ăn nghe điện thoại. Trương Hằng Diễn đi công tác ở Hồng Kông hơn nửa tháng. Dự kiến tối nay 7 giờ sẽ đáp chuyến bay về Thượng Hải. Bình thường Trúc Trì Chu đều gọi ông là chú Trương, nhưng hôm nay ở công ty nên Trúc Trì Chu nghe điện thoại nói, Trương Tổng, Tiểu Chu, Trương Hằng Diễn là người nhìn Trúc Trì Chu lớn lên, đối với Trúc Trì Chu rất là hòa ái. Ân ngần hỏi, cháu đang làm gì đấy? Trúc Trì Chu nói đang ăn cơm chưa? Trương Hằng Diễn lại hỏi, Lâm Tổng Giám đâu, sao nó không nghe điện thoại của chú? Trúc Trì Chu trong lòng gào thét, Lâm Tổng Giám về nhà tắm rửa rồi. Cậu nhịn cơn đau tim giúp Lâm Vãn che giấu. Lâm Tổng ra ngoài bàn chuyện rồi. Có thể đang lái xe. Chú tìm anh ấy có việc gì à? Trương Hằng Diễn nói. Cháu hỏi giúp chú xem tối nay nó có rảnh không? Nếu rảnh thì đến sân bay đón chú. Trên đường về, chú muốn cùng nó tìm hiểu một chút về tình hình dự án ở thành phố Dung. Trúc Trì Chu suýt thì buột miệng nói Lâm Tổng Giám tối nay có hẹn rồi. Tuy rằng cảm thấy Lâm Vãn vốn dĩ cũng sẽ vì lãnh đạo triệu tập mà hủy hẹn ăn cơm. Nhưng cậu vẫn quỷ thần xui khiến mà đổi lời. Anh ấy, có thời gian, được, Trương Hằng Diễn sắp xếp. cháu bảo nó 5 giờ rưỡi lên xe của tài xế công ty đến. Trúc Trì Chu vừa mới nói dối xong, tim đập có chút nhanh, thừa lúc đầu óc nóng lên, cậu quyết định một bu duo, e bu siêu, ngoan ngoãn nói, không cần làm phiền chú Phùng đâu à, cháu lái xe đưa chú đi, nhất bất tác, nhị bất hiu, một là không làm, hai là làm cho chót. Từ công ty đến sân bay mất 1 tiếng đồng hồ, tan làm đi qua vừa vặn tránh được giờ cao điểm, lại từ sân bay đưa Trương Hằng diễn về nhà, trên đường đi lái xe chậm một chút, lại thêm 1 tiếng rưỡi nữa, đi đi về về cũng gần 9 giờ rồi, với tính cách của Lâm Vãn, chắc chắn sẽ không để một người không quen biết chờ mình đến tận khuya như vậy. Nếu như đêm khuya Lâm Vãn còn muốn đi gặp Hứa Bình Xuyên, cậu vừa hay lái xe đưa Lâm Vãn đi luôn. Tất cả đều là vì công việc và sự an toàn của cấp trên. Hứa Bình Xuyên nhìn Lâm Vãn đến mức không rời mắt được. Ai biết được hắn có ý đồ xấu gì hay không? Buổi chiều đi làm, Lâm Vãn thần chinh chi xuông. Trở về, Trúc Trì Chu đi tìm anh nói chuyện này. Thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái, phấn chấn. Lâm Vãn cũng không bất ngờ. Ừ, tôi biết rồi. Hôm qua tôi có gọi điện thoại cho Trương Tổng. Nói là hy vọng ông ấy có thể tự mình đến thành phố Dung gặp bí thư thành ủy một chuyến. Chuyện này khá gấp, chắc là ông ấy muốn nói chuyện này. Cậu gửi số hiệu chuyến bay vào điện thoại cho tôi. Chiều nay tôi lái xe đến sân bay đón ông ấy. Trúc Trì Chu bình tĩnh nói. Trương Tổng nói để tôi lái xe. Dự án này vốn dĩ là do Trúc Trì Chu toàn trình tham gia. Lâm Vãn không hề nghi ngờ. Được, cậu đi cùng tôi. Trúc Trì Chu đi ra ngoài. Lâm Vãn gọi điện thoại cho Hứa Bình Xuyên. Nói là lãnh đạo đột xuất triệu tập. Phải tăng ca, bữa tối hôm nay không đến được nữa. Hứa Bình Xuyên tiếc nuối nói. Vâng, vậy Lâm Tổng cứ bận việc trước đi. Chờ khi nào anh rảnh chúng ta hẹn lại sau. Giờ đến sân bay đón người đúng vào giờ cao điểm buổi chiều. Sợ trên đường tắc đường. Buổi chiều Lâm Vãn và Trúc Trì Chu đã đi sớm hơn một chút. Cả ngày hôm nay Lâm Vãn không dám nhìn Trúc Trì Chu. Cũng không dám đến gần Trúc Trì Chu quá. Lúc này phải ngồi chung một chiếc xe. Lại không thể không phải tiếp xúc gần gũi trong không gian chật hẹp. Hôm nay Trúc Trì Chu mặc bộ đồ này thật sự rất quyến rũ, Lâm Vãn rất khó khống chế bản thân không nhìn cậu, không âm thầm nuốt nước miếng trong lòng. Nếu như có thể ở trong xe cởi từng cúc áo của cậu ra. Ngón tay men theo lồng N, G, Ư, C cậu sờ đến bụng. Ôm cậu sờ soạng 1 tiếng đồng hồ, tôi không dám tưởng tượng tôi sẽ sung sướng đến mức nào. Đầu óc Trúc Trì Chu ong ong, mặt và tai đột nhiên đỏ bừng, ngón tay đang muốn ấn nút khởi động khựng lại, chân ga suýt chút nữa đạp nhầm thành phanh. Tôi, Trúc Trì Chu luống cuống cởi dây an toàn. Tự nhiên tôi thấy lạnh quá, tôi lên lấy áo khoác đây. Sau đó cậu mở cửa xe chạy mất, dáng vẻ có chút lúng túng bỏ chạy. Lâm Vãn cúi đầu nhìn điện thoại. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 27 độ. Lúc xuống xe, Trúc Trì Chu đã thắt cà vạt, mặc một chiếc áo khoác bomber màu đen, tóc ngắn ướt sũng, trên mặt còn vương vài giọt nước, nhìn giống như vừa mới rửa mặt xong. Cậu vừa chạy một mạch, hiện tại còn hơi thở hổn hển. Thắt dây an toàn xong nói, đi thôi. Lâm Vãn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn cảm thấy cậu mặc đồ đen thật đẹp trai. Lái xe ra khỏi hầm để xe của tòa nhà văn phòng. Bên ngoài trời vẫn còn nắng gắt. Lâm Vãn bị ánh nắng chiếu vào nheo mắt lại. Một bàn tay to lớn đưa tới, giúp anh mở tấm che nắng lên. Tay áo khoác bomber ở gần trong gang tấc. Lâm Vãn lại ngửi được mùi hương quen thuộc kia, không biết là nước hoa hay sữa tắm. Rất đặc biệt, Lâm Vãn chưa từng ngửi thấy mùi hương này trên người ai khác. Trúc Trì Chu khi làm động tác này không nhìn anh, mắt nhìn thẳng phía trước. Sau khi giúp anh xong liền nắm chặt lấy vô lăng. Lâm Vãn rất ít khi được người khác quan tâm như vậy. Trong lòng có chút cảm động, nhưng nói lời cảm ơn vì chuyện nhỏ nhặt này lại có vẻ khách sáo. Anh hắng giọng, chủ động nhắc đến chuyện sau đêm hai người ngủ cùng nhau. Hôm đó cậu đi thẩm định doanh nghiệp, tôi có đi họp ở chính quyền thành phố. Đã nói với phó thị trưởng phụ trách mảng vốn nhà nước về phương án đầu tư của chúng ta vào cừu cát thực nghiệp. Bọn họ vẫn rất hứng thú. Trúc Trì Chu biết rõ ngọn ngành. Bọn họ có đầu tư không? Đầu tư bao nhiêu? Chuyện này tạm thời chưa rõ. Nhưng bọn họ hỗ trợ giảm bớt một phần nợ nần hẳn là không thành vấn đề. Giọng nói Lâm Vãn thanh thanh gian gian. Ngữ điệu lại rất ôn nhu. Cậu đã xem qua tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kỳ thực phần lớn nợ nần của bọn họ đều là vay ngân hàng. Chỉ cần ngân hàng không thúc ép trả nợ, cho bọn họ thêm chút thời gian, bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn. Thanh thanh đạm đạm, nhẹ nhàng, nhàn nhạt, Trúc Trì Chu chưa từng tiếp xúc với chuyện này. Tò mò hỏi, chính phủ ra mặt yêu cầu ngân hàng tiếp tục cho vay. Ngân hàng sẽ đồng ý sao? Một mặt đương nhiên cần lãnh đạo thành phố đi cùng ngân hàng thương lượng. Mặt khác, có thể còn cần một công ty bình phong nhà nước đứng ra bảo đảm cho cừu cát thực nghiệp. Trúc Trì Chu tốt nghiệp cấp 3 đã ra nước ngoài, còn chưa quen với cách làm việc trong nước. Bảo đảm, ý là gì à? Chính là nắm giữ một phần cổ phần. Cho chủ nợ biết doanh nghiệp này có xuất thân nhà nước. Sau này nếu bọn họ không trả nổi nợ, công ty nhà nước sẽ trả. Trúc Trì Chu lúc này đã hiểu. Kỳ thực cũng tương đương với việc lấy danh nghĩa công ty nhà nước để giúp bọn họ bảo đảm uy tín. Đúng không à? Lâm Vãn tán thưởng gật đầu. Đúng vậy, có chính phủ can thiệp, ít nhất có thể khiến ngân hàng và các chủ nợ khác yên tâm. Doanh nghiệp cũng sẽ có thêm thời gian để điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Trúc Trì Chu theo Lâm Vãn làm việc nửa năm. Từ một cậu nhóc cái gì cũng không biết, đến bây giờ cũng có thể thao thao bất tuyệt. Vậy chúng ta có nên xem xét tăng cường đầu tư, giành lấy quyền kiểm soát nhiều hơn không? Không cần vội nhất thời. Trước tiên xem điều kiện chính phủ đưa ra đã rồi tính. Cũng đúng, có thể chính phủ cảm thấy dự án này rủi ro quá lớn. Không muốn đưa ra điều kiện quá tốt, tôi lại không cho là vậy. Lâm Vãn thấy Trúc Trì Chu mặc kín mít như vậy, thay cậu thấy nóng, đóng cửa sổ xe lại rồi bật điều hòa. Đối với chính phủ mà nói, đây là vấn đề dân sinh. Cừu cát thực nghiệp mà sập, sẽ có 5-6.000 người thất nghiệp. Liên quan đến sự ổn định xã hội, có người bỏ tiền bỏ của ra tiếp nhận, chủ động tìm kiếm hợp tác. Chính phủ đương nhiên là rất vui mừng. Điều kiện của bọn họ hẳn là sẽ không quá tệ. Vậy nên kỳ thực anh đã sớm biết hợp tác này sẽ thành công. Trúc Trì Chu quay đầu nhìn Lâm Vãn một cái. Vậy lần đầu tiên anh đi, sao không đưa ra phương án này? Lâm Vãn nói thật, loại dự án này chu kỳ rất dài, lợi nhuận dự kiến thấp hơn rất nhiều so với những dự án đầu tư mạo hiểm chúng ta thường làm. Hơn nữa hợp tác với chính phủ còn làm tăng thêm khó khăn khi rút lui. Nói chung là không qua được hội đồng đầu tư. Cho nên tôi cũng không thể nào tự ý đi tìm chính phủ thành phố Dung trước được. Nói xong, Lâm Vãn cảm thán một câu. Chỉ là không ngờ Lôi Tổng lại bỏ thêm tiền đầu tư làm chuyện này. Xem ra ông ấy cũng rất có trách nhiệm với xã hội. Bị khen bố ngay trước mặt, Trúc Trì Chu có chút hãnh diện. Anh cũng rất lợi hại, nghĩ ra được tầng này, tự mình đi tìm phó thị trưởng phụ trách mảng vốn nhà nước nói chuyện. Đương nhiên là ai cũng không muốn bắt đầu ván bài với những quân bài tệ hại. Nhưng nếu trong tay đã cầm những quân bài tệ hại, vậy thì hãy cố gắng hết sức kéo thêm đồng đội, cùng nhau đánh thắng ván bài này. Trúc Trì Chu nhớ tới phong cách chơi bài của Lâm Vãn. cho dù trong tay anh có cầm những quân bài tệ đến đâu, anh đều có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó. Trên người Lâm Vãn có một loại khí chất rất thuần túy, chọc cho trái tim Trúc Trì Chu mềm nhũn. Cậu nhịn xuống không quay đầu nhìn Lâm Vãn, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, không có quân bài tệ, chỉ có cách đánh tệ. Cách chương.